Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thứ 32 tiết vô sỉ kẻ cơ bắp, căn cư trên quảng trường, đông nghịt, chi chít zombie vây quanh qua đây, đem dâu cá chê đội trưởng hòa mấy đặc biệt hành động đội viên nghiêm kín thực địa vây lại. Nhìn trong chớp mắt liền mạo ra tới zombie đàn, hoảng được dâu cá chê đội trưởng bọn họ có chút quáng mắt trợn tròn mắt. Bờ biển trong căn cứ không phải không mấy zombie sao? Vừa bọn họ tìm tòi nửa ngày đô không tìm được mấy a. Thế nào mới kỳ phút liền biến thành cái dạng này? Kia hàng ngàn hàng vạn zombie a, một cái trong miệng chảy xuôi ở bán hồng bán hoàng, thối hoắc nước dãi, quơ sưng mùi hôi được phát sáng móng vuốt, có trên đỉnh đầu còn vây quanh kỳ đàn ong ong bay múa con ruồi. Chúng nó một cái trắng dã cá chết dạng mắt hướng bọn họ vây qua đây. Dầm lạp, này đó zombie tiếng bước chân thong thả cứng ngắc cực, lại rất hữu hiệu muốn đưa bọn họ vây kín. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp, dâu cá chê đội trưởng bọn họ liều mạng khấu động trong tay cò súng. Hướng này đàn zombie bắn phá, bởi cách không xa lắm, đạn bao nhiêu đô đánh vào zombie trên người. Thế nhưng cũng bởi vì bọn họ trong lòng sợ hãi tình tự. Này đó đạn cũng không có toàn bộ đánh tới zombie đầu muốn hại. Chỉ có một phần nhỏ đạn chính xác bắn trúng zombie đầu. Đem zombie đánh gục, đa số còn là rơi xuống chúng nó trên người. Dầm lạp, zombie đàn dẫm té ngã zombie tiếp tục vây kín qua đây không có chút nào rút lui né tránh ý tứ. Đội trưởng, đạn không có. Đạn không có, một đặc biệt đội viên song răng đánh ca cao vang lên. Báo cáo một nhượng bát tự đội trưởng lúc này tệ nhất tâm sự tình. Nani, Nani, đạn không có, làm sao bây giờ? Bát tự đội trưởng không ngừng ấn cò súng. Phát hiện mình súng ống phát ra tạp tạp phóng châm tiếng đánh. Lại không có một viên đạn bay ra ngoài. Hắn đạn cũng không có. Lựu đạn, ném lựu đạn. Bát tự đội trưởng cắn răng nói, thế nhưng gần như vậy cách, lựu đạn hội tạc đến tự chúng ta. Thằng khốn, sẽ không ném tới xa xa sao? Dâu cá chê đội trưởng cái gì cũng bất chấp, theo trang bị túi lý lấy ra cái ngọt dưa lựu đạn. Dùng sức một đụng, chiếu zombie đàn trung gian dày đặc địa phương liền giơ tay lên ném tới. Ầm lựu đạn vang lên, tạc đảo một mảnh zombie. Zombie đàn dừng lại một chút, hữu hiệu, thật tốt quá, bát tự đội trưởng bọn họ đắc ý cười, bắt đầu một sau đó một ném khởi lựu đạn, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không cười được, những thứ ấy zombie các hình như thoáng cái thông minh rất nhiều. Trừ viên thứ nhất lựu đạn nổ có chút hiệu quả bên ngoài, kỳ lựu đạn của hắn căn bản khởi không được tác dụng gì. Nhìn thấy lựu đạn ném vào zombie đàn. Những thứ ấy zombie cũng không hoảng loạn, luôn có cái so sánh gầy yếu zombie anh dũng hướng tiền một phát. Thấy chết không sờn đem lựu đạn áp đảo ở bụng của mình phía dưới. Tuyệt không chắc lậu ra, theo một tiếng tạc nứt ra thanh, kia một quả lựu đạn nổ tung, đem cái kia một zombie nổ vỡ nát, thế nhưng chỉ là một zombie mà thôi, cái khác bên cạnh zombie bình yên vô sự. Tiếp tục treo đồng bạn thịt nát huyết tương chúng nó đi về phía trước. Zombie các phương pháp mặc dù ngốc, nhưng lại rất hữu hiệu quả. Hy sinh chính mình, dũng cứu đồng bạn, bát tự đội trưởng mắt chừng được linh lợi viên. Này đó zombie lúc nào thông minh như vậy? Mau bắt kịp nhân loại chỉ số thông minh. Không sợ đánh, không sợ giết, còn hiểu được đoàn đội tác chiến. Nhân loại nguy hiểm, zombie nữ vương. Zombie nữ vương, ta biết là ngươi đảo được quỷ, mau ra đến, chúng ta quyết đấu, là võ sĩ, chúng ta liền một chọi một quyết đấu. Nhìn những thứ ấy càng ngày càng gần zombie đàn, tuyệt vọng dâu cá chê đội trưởng sợ hãi, chuyển quyển giống lớn kêu, mắt đô đỏ, lúc này, hắn sớm cố không được sợ, một lòng muốn tìm Thẩm Phi Phi hợp lại cái một sống một chết. Ha ha ha ha chỉ bằng ngươi. Một tiếng lanh lảnh tiếng cười nhạo lập tức vang lên, một nữ hài tử theo một cái kiến trúc vật lầu chót thượng lâng lâng xuống. dẫm đông đảo zombie hắc đầu đi tới bát tự đội trưởng trước mặt bọn họ. Người tới chính là Thẩm Phi Phi, một thân màu trắng hiu nhàn quần áo thể thao, cộng thêm một đôi hàng hiệu nữ sĩ giày thể thao, chát đuôi ngựa xóa tung bím tóc, một bộ thanh thuần thiếu nữ hình tượng, lành lạnh xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Ngươi, là zombie nữ vương, Thẩm Phi Phi sau khi xuất hiện, zombie đàn đình chỉ đi tới, dâu cá chê đội trưởng bọn họ lau hạ mồ hôi lạnh, ổn định hạ tâm thần hỏi. Ân, Thẩm Phi Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, bọn người kia biết rõ còn hỏi đâu, cái chỗ này trừ nàng còn có thứ hai zombie nữ vương sao? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Một chọi một, bát tự đội trưởng đỏ hồng mắt, tàn bạo nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi, một cô bé từ A, một nữ hài tử biến zombie mà thôi. Này phó đơn bạc bộ dáng, có lẽ còn có trí tuệ của nhân loại, có chút xảo hoạt. Thế nhưng khí lực vũ lực tuyệt đối so với bất thượng chính mình. Chỉ cần mình có thể đánh bại nàng, bắt được nàng, nói không chừng có thể sống ra. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền tha các ngươi đi, không cho zombie ăn hết các ngươi. Thẩm Phi Phi đột nhiên khóe miệng cầm thượng một tia kỳ quái tươi cười, người nhân loại này cư nhiên đương nàng là dễ khi dễ phổ thông nữ nhân. Dám khiêu chiến nàng. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Thẩm Phi Phi quyết định nhân cơ hội này giáo huấn nhục nhã hắn một phen. Thuận tiện đùa đùa hắn, nha nhanh nhanh, nghe thấy Thẩm Phi Phi trả lời. Bát tự đội trưởng lập tức hưng phấn, theo trong đám người nhảy ra ngoài, xoát cởi bỏ mặc áo. Chân tướng muốn cùng nhân quyết đấu tựa như, lộ ra sao sao lồng ngực, ô, có chút thịt khối sao, rất có kẻ cơ bắp phong cách. Thẩm Phi Phi ánh mắt rơi xuống bát tự đội trưởng tràn đầy bắp thịt khối trên người. Ánh mắt có chút không có ý tốt. Này cường tráng gia hỏa nếu như phóng tới nước R nữ trong đám người. Tuyệt đối sẽ khiến cho các nữ nhân thét chói tai. Đã bị rất tốt chiêu đãi. Đáng tiếc, hiện vào lúc này, này địa điểm mà ni ôi ôi ôi ôi zombie đàn thanh âm vang lên. Chảy ra rất nhiều nước bọt. Kích động dũng động duỗi thẳng cánh tay trên không trung gãi. Chúng nó nghe thấy được, hoặc là nhìn thấy bát tự đội trưởng tràn đầy bắp thịt khối. Rất muốn tới đây gục hắn, bất quá không phải nghĩ âu yếm, mà là nghĩ liên dây lưng thịt ăn hết hắn. Ngài, bát tự đội trưởng nhìn thấy zombie các sùng bái cử động. Vô ý thức ôm chặt thân thể, có chút khẩn trương hối hận, hắn đã quên. Cái chỗ này là nhân loại địa ngục A, không phải hắn khoe khoang vóc người sân khấu. Đến A, qua đây đánh ta A, không muốn nét mực, Thẩm Phi Phi đối này kẻ cơ bắp nhẹ nhàng ngoắc ngón tay đầu. Vẻ mặt miệt thị, ba cách, bát tự đội trưởng bị chọc giận, mang theo nhục nhã hoa tức giận hướng phía Thẩm Phi Phi đánh tới. Kiếp này hắn còn chưa có thụ quá một nữ nhân khí đâu. Này nhìn như mềm yếu nhưng lừa hoa quốc nữ zombie lại 5 lần 7 lượt diễu cợt hắn. Nhục nhã hắn, lần này, hắn nhất định muốn đòi lại. Đấu đại nắm tay, mang theo vù vù tiếng gió. Hướng phía Thẩm Phi Phi ngực liền nhanh chóng mà đập qua đây. Bắn trúng Thẩm Phi Phi, dâu cá chê đội trưởng thế ở nhất định phải. Thế nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ nhân liền mất đi hình bóng. Người đâu? Người đâu, chỗ đó đi lạp, bát tự đội trưởng cả kinh, nắm tay dừng ở không trung. Ai, ta ở chỗ này đâu, muốn lên nhanh lên một chút a. Thái dương đều phải xuống núi, Thẩm Phi Phi diễu cợt tựa như ở phía sau hắn châm chọc. Kỳ thực đại thái dương còn cao cao treo ở trên trời đâu. Ngươi, ngươi không nên, chúng ta chính diện quyết đấu. Bát tự đội trưởng nhìn Thẩm Phi Phi hoàn hảo tượng thật dễ nói chuyện. Liệt miệng rộng, vô liêm sỉ đưa ra cái yêu cầu. Ân, hảo hảo, ta liền đứng ở chỗ này nhượng ngươi đánh. Không né tránh, Thẩm Phi Phi thực sự tượng rất tốt niết. Cư nhiên ngây thơ gật đầu đáp ứng. Hết chương.